Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho đối phương biết đâu, ai cũng có những bí mật lẫn điều riêng tư của mình thôi. Hết ngạc nhiên vì Chan Chan thay đổi cách nhìn xong, tôi bắt đầu chuyển qua khó chịu, mặc dù cậu ta nói rất lý lẽ nhưng tôi vẫn cứng đầu. Tớ và chị Hồng Anh đều luôn thức khuya để chờ cậu về. Dù cậu không nghĩ gì cho tớ, thì cậu cũng phải nghĩ cho chị dâu chứ. Chẳng phải lúc đầu đằng này đã nói với chị dâu, đừng chờ, và đằng này sẽ tự đem theo chìa khóa, nhưng chị ấy vẫn không chịu. Vậy còn tớ thì sao? Đằng này không bảo đằng ấy phải chờ. Khi Chan Chan dứt lời, tôi đã đứng bất động trong vài phút, cảm giác có gì đó khó chịu, vụn vỡ và tưng tức trong lồng ngực. À, vậy ra tôi là đứa ngu ngốc, đã tự làm khổ bản thân. Cậu ta không bảo tôi phải chờ, mà chỉ có tôi tự chờ mà thôi ư? Đáng ghét, tại sao cậu ta lại nỡ nói với tôi như thế chứ? Tóm lại, đằng ấy ráng chờ thêm một chút nữa đi. Ngày mai đằng này sẽ bảo chị dâu đưa chìa khóa nhà. Chị ấy và đằng này không cần phải đợi khuya đâu. Bầu xong câu đầy hờ hững, Chan Chan đi vào phòng rồi đóng cửa lại trước mặt tôi. Mím môi và siết tay chặt, tôi quay lưng đi. Quá bực bội nên tôi quên mất chuyện phải kiêng nể trong việc đóng cửa phòng mà tạo ra cái âm thanh rầm khá to. Tiếp tôi nằm vật xuống giường, nhắm mắt lại tự nhủ hãy ngủ đi, rồi cái vấn đề điên rồ này sẽ qua thôi. Tôi không muốn vì cái tên đáng ghét ấy mà mất ngủ, nhưng tôi lại chẳng làm được. Cứ hãy nhắm mắt lại là trong đầu tôi sẽ lại liên tục hiện ra câu hỏi. Chan Chan đang làm gì mà về trễ? Tại sao cậu ta không cho mình biết? Rồi tôi sẽ lại nhớ tiếp đến bộ mặt chán chường, cũng như ánh mắt vô cảm mà cậu ta dành cho mình ban nãy. Thiệt là khó chịu hết xiết mà. Tôi biết Chan Chan có lý khi bảo, không phải lúc nào chúng ta cũng cần phải nói rõ ràng mọi chuyện của bản thân cho đối phương biết. Ai cũng có bí mật lẫn điều riêng tư của mình thôi. Nhưng tôi vẫn không can tâm. Gọi điện. Đúng, tôi muốn cậu ta hãy gọi điện cho mình và nói. Hôm nay đằng này về trễ nhé, là đủ khiến cho tôi yên lòng rồi. Và rằng Chan Chan vẫn biết tôi đang đợi ở nhà. Ấy vậy mà trong khoảng thời gian bí mật kia, cậu ta chưa một lần nào gọi điện cho tôi một cú. Là tôi cờ cạo chờ đợi, là tôi cờ cạo lo lắng. Là tôi cờ cạo khi nghĩ rằng Chan Chan sẽ không giấu mình bất cứ chuyện gì. Tôi nhắm chặt mắt và có chút ươn ướt ở khóe mi. Tôi muốn ngủ. Và sáng chủ nhật hôm sau, y như rằng Chan Chan làm đúng như lời tối qua mình nói. Dùng cơm xong, cậu ta nói chị Hồng Anh đưa chìa khóa nhà. Tôi nhìn cậu ta và buồn rầu. Ngay cả ngày chủ nhật mà cũng không rảnh ở nhà với mình nữa. Lắm khi tôi muốn theo dõi cậu ta, nhưng thầm nghĩ chẳng cần phải làm cái chuyện lén lút ấy. Cậu ta muốn giấu thì cứ giấu đi, mặc xác cậu ta vậy, tôi chẳng có rảnh hơi đến vậy đâu. Tôi được chị Hồng Anh sai đến nhà người quen của chị để mua cái bột làm rau câu ngon. Dắt chiếc xe Yamaha ra ngoài cổng, Chan Chan giục tôi lên xe nhanh, cậu ta sẽ chở tôi ra bến xe buýt. Buổi tối qua khiến tâm trạng tôi vẫn chưa hết buồn bực, nên tôi bảo mình sẽ đi bộ. Chan Chan nhìn tôi chốc lát rồi nói. Ừ, vậy cũng được, vậy hẹn gặp đằng ấy vào ngày mai. Nói xong cậu ta rồi xe máy và phóng đi mất dạng. Tôi dõi theo mà lòng như bị kéo trùng xuống. Tôi lên xe buýt, ngồi ở chiếc ghế cuối cùng và mắt đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Năm nay đã là năm 2015, tức là tôi đã 19 tuổi và đang là sinh viên năm 1 của ngành sư phạm. Đúng, tôi đã trượt nguyện vọng 1 ngành ngoại thương và đành lựa chọn nguyện vọng 2 trở thành giáo viên mầm non. Còn Chan Chan không cần phải nói cũng biết, dĩ nhiên là cậu ta đậu vô ngoại thương, khoa luật quốc tế với số điểm cao. Giấc mơ trở thành phi công của cậu ta vẫn còn, thậm chí còn mãnh liệt hơn cả lúc đầu. Chan Chan vẫn siêng học ngoại ngữ để lấy chứng chỉ này nọ. Cùng một kế hoạch to tát nào đấy mà cậu ta đã chuẩn bị từ lâu. Đó là gì thì tôi chẳng rõ, ngay cả cái lý do về trễ hàng ngày kia, cậu ta còn chẳng thèm nói cho tôi biết, thì cái kế hoạch vĩ mô kia làm sao cậu ta sẽ chia sẻ với tôi đây? Tôi thở dài một tiếng, khả năng của tôi có hạn nên tôi không thể cùng tên Chan Chan đi chung một con đường mơ ước. Cậu ta vẫn tiếp tục tiến về phía trước một cách mạnh mẽ, đầy tự tin. Còn tôi đành phải ở lại, dậm chân tại một chỗ rơi nhau của nơi mức mơ giữa hai đứa. Nhưng đôi khi nghĩ lại, ngoại thương có thật sự là điều tôi mong muốn, hay vì tôi muốn ở bên cạnh Chan Chan mà buộc mình phải vượt quá sức. Đôi khi tôi có cảm giác cô đơn lẫn sợ hãi. Khi mà hai đứa lại đi hai con đường khác nhau thì tôi càng thấy mối quan hệ này trở nên lung lay hơn. Mặc dù chúng tôi đã cùng trải qua khoảng thời gian với biết bao sóng gió, đánh mất và tổn thương. Những thứ được gọi là cùng nhau ấy rồi sẽ qua, mà cuộc sống thì cứ trôi về phía trước không ngừng. Rồi những kỷ niệm có thể đã từng rất quan trọng cũng phải trở thành quá khứ mà thôi. Chuông điện thoại reo cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu. Tôi nhìn vào màn hình cháy sáng, thấy hiện lên chữ Thúy Nga. Mới sáng mà con nhỏ này đã gọi điện nói linh tinh cái gì đây? Đang bực thằng Chan Chan nha, liệu mà nói nhảm đi, tôi cho một trận liền mà. À, mà nói luôn, Thúy Nga nhà ta hay ho lắm. Năm rồi đậu trúng vô nguyện vọng một y khoa, làm y tá điều dưỡng, xem chừng nó còn giỏi hơn cả tôi. Thế là sướng, cùng nắm tay người yêu là anh Quang, đi trên con đường mơ ước. Alo, tớ đây. Nói trước, bố mà nhảm nhí là tớ cúp điện thoại luôn à nha. Ở bên kia chất giọng dẻo đặc trưng của Thúy Nga vang lên. Sao mà mới sáng bố đã khó chịu thế? Ăn nhầm thuốc nổ à? Ừ, vậy đó, rồi sao? Có gì không? Nói lại đi bà. Bố đó, nên sửa tính một tí đi, dịu dàng lại. Có vậy Chan Chan mới thích chứ. Tớ có nói vô vấn đề không? Không là tớ cúp máy nha. Thúy Nga lại đội giọng, sời lời. Ê, đang định hỏi bố có rảnh không? Hẹn gặp mặt nói chuyện một chút mà. Không, tớ bận lắm. Ok. Con nhỏ bạn tự dưng dở giọng. Tớ định nói cho bố nghe một chuyện quan trọng về Chan Chan, nhưng mà nếu bố không rảnh thì thôi vậy. Nghe sáu từ chuyện quan trọng về Chan Chan là tôi bật dậy hỏi luôn. Là chuyện gì thế? Thôi, nếu mà bố đang bận thì chịu, tớ cúp máy đây. Còn quỷ sứ, Sở Thúy Nga dám lên mặt với tôi đây mà. Nó ấm ức cái vụ mới sáng sớm mà tôi đã xả thuốc nổ vô nó. Dù bực lắm, nhưng tôi tự nhủ mình phải bình tĩnh lại. Điều cần thiết trước mắt là tôi cần phải hỏi nó rõ ràng cái chuyện quan trọng về Chan Chan. Tôi đành xuống nước, nói nhỏ với con bạn quái quỷ. Thôi mà, xin lỗi. Tớ đang đi mua đồ cho chị Hồng Anh mà. Ừ, vậy khi nào mua đồ xong thì bố đến gặp tớ nha. Tớ đang ngồi trên xe buýt, cũng phải 15 phút nữa mới đến nơi. Bố cứ nói về chuyện của Chan Chan đi. Ok, sẽ nói ngắn gọn. Nghe tớ hỏi, dạo này Chan Chan có gì lạ không? Lạ, là lạ sao? Lạ cậu ta có giấu bố chuyện gì, hay về nhà trễ chẳng hạn? Nghe đến đây mắt tôi liền sáng bừng. Quái lạ, sao Thúy Nga biết hay như vậy ta? Nó có thể nói trúng ngay vấn đề này, thì có nghĩa việc mà nó biết là về chuyện của tên Chan Chan không phải là bịa đặt, mà độ chính xác sẽ lên cỡ đến 90%. Thế là tôi đem chuyện kể cho Thúy Nga nghe xong. Nói xong, nó kêu lên rõ to. Thế là đúng rồi. Một tuần nay, tớ có dịp đi ngang quận 1 để sang nhà anh họ chơi, thì tình cờ thấy Chan Chan ở trong tiệm cà phê kiểu Pháp cùng với một cô gái cực kỳ xinh đẹp, tóc dài và mặc váy trắng. Họ nói cười vui vẻ lắm. Lạ lùng ở chỗ là đêm nào cũng thấy Chan Chan ở đó. Gì nào? Chan Chan ở trong tiệm cà phê kiểu Pháp suốt một tháng qua, lại cùng một cô gái xinh đẹp, tóc dài, mặc váy ư. Tự dưng tôi thấy bực bội kinh khủng. Đơn giản vì nó khiến tôi nhớ đến một người chị, đó là cô chị Trân Châu. Chị ta cũng tóc dài, mặc váy tung xòe và có thể làm Chan Chan mỉm cười một cách vui vẻ. Chẳng lẽ chị ta lần nữa đã từ Anh trở về? Bố có nhìn rõ mặt cô gái ấy không? Tôi hỏi ngay. Không rõ mấy, nhưng chắc chắn tụi mình không quen. Thúy Nga không thể không nhận ra cô chị Trân Châu. Vậy có nghĩa cô gái đó chỉ là một người lạ. Tôi lại nghe Thúy Nga nói tiếp. Tớ để ý họ ở trong đó rất lâu, vì tớ chào họ hàng ra về đã 10 giờ, nhưng vẫn thấy họ. Mà có một điều hơi lạ là cả hai đứng suốt, không thấy ngồi vào bàn. Đã vậy Chan Chan còn trông hơi kỳ kỳ, nhưng tớ chẳng tài nào giải thích nổi. Bây giờ thì tôi chịu hết nổi rồi đấy. Thúy Nga cứ nói cái kiểu mông lung như thế này, thì tôi lại càng thêm bứt rứt. Tiệm cà phê ấy địa chỉ là số mấy vậy? Bố định đến đó à? Ừ, dạo này chủ nhật nào Chan Chan cũng ra ngoài đến tận tối mới về nhà. Hôm nay cũng vậy. Tớ nghĩ hẳn cậu ta đến quán cà phê ấy. Thôi được rồi, tớ cũng đang ở gần đó. Có gì bố đến rồi chúng ta tìm hiểu xem rốt cuộc Chan Chan và cô gái kia đang làm gì ở tiệm cà phê. Tôi cúp máy, lòng bắt đầu xuất hiện nỗi lo lắng mơ hồ. Liệu có phải Chan Chan đã chán ghét tôi và muốn tìm kiếm một cô gái khác không? Tôi đến nhà người quen của chị Hồng Anh xong thì đáp xe buýt qua tận quận 1. Tôi còn phải lết bộ một đoạn để đến chỗ Thúy Nga đứng chờ, tức là gần cái quán cà phê nơi Chan Chan nói chuyện rất vui với một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Vừa thấy tôi đi lại, Thúy Nga đã vẫy tay liên hồi. Sao? Bố tới đâu vậy? Từ quận 8 qua quận 1 nha. Đi xoay bít cũng phải mất nửa tiếng rồi mà. Hài, thôi, vô vấn đề chính đi. Nè, bố có nhìn thấy cái tiệm cà phê khang trang kiểu Pháp đó không? Chàn Chàn hiện đang ở đây đấy. Theo hướng chỉ tay, đường chim bay của con Thúy Nga, tôi nhìn qua phía bên kia đường. Ngay ngóc cạ ba có một tiệm cà phê nhìn khá bắt mắt và nổi bật. Nơi đó có một cửa sổ to bằng kính, nhìn vào có thể thấy được những dãy bàn ghế kê gần nhau. Cái tên Chàn Chàn quả nhiên biết lựa chỗ hẹn hò ghê. Tôi nhíu mắt trước cái nắng sớm hướng thẳng về mình. Hiện giờ Chàn Chàn có ở bên trong không? Có. Thủy Nga phán chắc nịch. Vừa nãy mới thấy cậu ta đây thôi, có cả cô gái xinh đẹp mọi lần nữa. Được lắm. Hôm nay tôi phải vô đó để làm rõ Ngô Khoai mới được. Nếu tên Chàn Chàn dám lừa dối, phản bội tôi, thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ đầu của cậu ta. Tên khu bòi óc bùn. Tôi sẽ qua bảo Thúy Nga mau vào đó xem thử tình hình. Thúy Nga tự nhiên đưa ra đề nghị. Tụi mình nên làm giả người khác, có vậy thì mới điều tra kỹ được. Dứt lời, nó rút trong túi ra một số đồ nghề. Khẩu trang kính mắt, nón phành rộng, thêm cái váy chống nắng to tổ chàng. Tôi nhìn nó thở dài. Nếu lúc đó bạn có tình cờ đi ngang qua tiệm cà phê kiểu Pháp ấy, thì chắc chắn sẽ nhìn thấy hai đứa con gái mang khẩu trang kín bưng, đeo kính mắt, đội nón phành có quàng thêm miếng vải mỏng, lùm xùm và quấn thêm cái váy chống nắng. À vâng, tôi biết nó cực kỳ rùng rợn. Đã thế, hai đứa còn đi thập thò đến gần cửa tiệm cà phê, ké mắt nhìn vô tiệm. Tôi muốn đi thẳng vào đó, gặp Chan Chan hỏi rõ. Vì tính tôi từ trước tới giờ muốn rõ ràng, đâu ra đấy. Nhưng cái con Thúy Nga cứ kéo tôi lại, bảo nào là muốn biết rõ sự thật thì phải bí mật quan sát. Có vậy mọi thứ mới trưng bày ra, không giấu giếm. Nhưng đứng thập thò mấy phút rồi mà có thấy tên Chan Chan đâu, tôi hơi cáu. Thôi, bỏ ba cái thứ man rợ này ra, rồi vô đấy luôn đi cho rồi. Đừng, Min Min, bộ nóng vội thì sẽ hỏng chuyện đấy. Thủy Nga chưa dứt lời thì đột ngột có một giọng nói vang lên sau lưng. Xin hỏi hai chị uống cà phê hay muốn làm gì ạ? Hai đứa tôi quay qua, thấy anh giữ xe trẻ măng đang nhìn bằng ánh mắt hiếu kỳ. Sướng chưa? Bị người ta nghĩ đang làm chuyện mờ ám rồi đấy. Dạ không anh, tụi em đến là để bắt San tại... Trời hỡi, cái con Thúy Nga có điên không mà nói bắt San tại trận. Tức thì tôi kịp bịt miệng nó trước khi nó nói ra bốn từ kia. Và bỗng, Thúy Nga, Min Min, má ơi, sao quả tạt chiếu trúng rồi? Tôi đang ở trong một dáng vẻ cực kỳ nhục nhã, man rợ, nhưng lại phải quay qua để nhìn cái người vừa gọi mình. Chàn Chàn đứng trước cửa tiệm cà phê, nghiêng đầu nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Quái, tôi đã trùng kín mít như thế này rồi, mà cậu ta vẫn nhận ra được ư? Và điều đáng nói là bên cạnh tên cowboy còn có một cô gái xinh đẹp trong chiếc váy trắng qua đầu gối, tóc dài buông xõa để sang một bên vai, cũng đang hướng ánh mắt tò mò về phía tôi với Thúy Nga. Tôi và Thúy Nga cùng ngồi ở chiếc bàn ngay cửa sổ với dáng vẻ bình thường, nghĩa là không còn mang hay trùm những thứ cái kinh dị kia nữa. Và ngồi đối diện với hai đứa là Chan Chan với cô gái xinh đẹp. Tôi kín đáo quan sát cô ấy, nhìn còn trẻ măng, có lẽ bằng tuổi chúng tôi. Ban đầu khi nghe Thúy Nga kể rằng Chan Chan gặp gỡ một cô gái xinh đẹp, tôi rất bực bội, muốn nhìn mặt mũi của đối phương ra sao. Nhưng lạ lùng thay, bây giờ thấy cô ấy rồi, thì tôi lại có một cảm giác khó tả. Xinh đẹp dịu dàng, đằm thắm, và lại mang cho người khác có một cảm giác dễ chịu, thoải mái khi ngồi cạnh. Đây là những gì mà tôi nhận thấy ở cô gái kỳ lạ này. Cô ấy không mang vẻ giả tạo hay đàm dáng, giống kiểu cô chị trân trâu trước đây. Và chính những điều này khiến tôi mang một chút ganh tị. À, để tiện nói chuyện thì mình giới thiệu qua nhé. Chàn Chàn nhìn cô ấy rồi cất tiếng. Đây là Thúy Nga, bạn cấp 3 của mình. Còn đây là Min Min, bạn gái của mình. Tôi thoáng nhìn Chàn Chàn khi nghe cậu ta giới thiệu tôi là bạn gái một cách thẳng thắn. Bất giác trong lòng tôi vui hẳn lên, bởi điều đó chứng tỏ cậu ta không làm gì mờ ám, xấu xa sau lưng tôi. À, ra đây là Min Min mà bạn vẫn kể với mình nghe à? Chào bạn Min Min, rất vui khi được gặp bạn. Mình tên là Diệu Hương, con gái của chủ tiệm cà phê này. Diệu Hương reo lên, nụ cười y hệt như đứa trẻ trong sáng vừa phát hiện ra một món quà ưa thích. Chà, tự dưng tôi có một chút mến mến cô gái này rồi đây. Xem như phần giới thiệu đã xong. Bây giờ đặng ấy nói rõ xem, vì sao lại đến tận đây cùng Thúy Nga? lại còn trùm kín mít trông đáng ngờ như thế chứ. Trước ánh mắt dò xét của tên Chan Chan, tôi đảo mắt cắn môi. Trước một Chan Chan không làm gì mờ ám, trước một Tiểu Hương dễ thương hòa nhã, thì tôi nên nói gì đây? Lý nào lại bảo rằng theo cách của Thúy Nga là bắt sàn tại trận, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh nói ra bốn từ nhục nhã ấy là tôi không chịu nổi rồi. Nhưng bây giờ im lặng thì hay sao? Là do Min Min lo lắng, không biết Chan Chan đang làm gì mà giấu cậu ấy vậy. Tình cờ mình thấy cậu ấy ở đây, nên mình gọi điện báo cho Min Min biết. Lúc đó, chắc Thúy Nga không biết rằng tôi đã nhìn nó bằng ánh mắt biết ơn vô cùng. Ôi, còn bạn thân của tôi, lúc quan trọng thì nó lại giúp tôi một cách tử tế như vậy. Chan Chan lại thở dài, ra vẻ người lớn thấy sợ. Đằng ấy lại nghi ngờ và muốn theo dõi đằng này chứ gì. Bị nói trúng tim đen, nhưng tôi vẫn ra điều bình tĩnh, trả lời rằng. Thì ai biểu, cậu không cho tớ biết đang làm gì, và tớ luôn thấy lo lắng. Chan Chan toàn nói thêm điều gì thì đúng lúc đó, có một giọng anh chàng phục vụ khác đứng ở phía xa gọi lớn. Chan Chan, ngồi đó làm gì vậy? Khách bắt đầu đông rồi đấy. Tên cô bòi đáp xạ rõ to, xong quay qua nói với tôi cứ ngồi đây nói chuyện với Diệu Hương, còn cậu ta thì phải đi làm việc. Chẳng chờ tôi đáp lời là cậu ta đã phóng đi ngay tức khắc. Tôi nén tiếng thở dài chán nản. Chờ Thúy Nga húc vào khuỷu tay tôi rồi hỏi khẽ. Vậy ra là Chan Chan đi làm thêm ở tiệm cà phê này. Đối diện, Diệu Hương bỗng lên tiếng như thể trả lời thay tôi. Ừ, đúng rồi đấy. Chan Chan xin làm thêm ở đây cũng mới một tháng thôi. Trùng khớp với khoảng thời gian Chan Chan về nhà muộn, thế mà tôi cứ tưởng cậu ta làm gì mờ ám. Nếu chỉ đơn thuần đi làm thêm thì có gì mà phải giấu giếm tôi cơ chứ. Min Min đừng giận Chan Chan nhé. Đang rủa thầm tên cô voi cả trớn thì tôi ngạc nhiên ngước lên nhìn Diệu Hương. Cô ấy nghiêng đầu mỉm cười dịu dàng, cứ như thể hiểu rõ những suy nghĩ trong đầu tôi vậy, vì tôi đã nói rằng. Mình không rõ lắm, nhưng hình như Chan Chan đang có một dự định quan trọng nào đấy. Hẳn là liên quan đến Min Min rồi. Chắc cậu ấy đang muốn dành một sự bất ngờ cho bạn, nên đã giấu chuyện này đi làm thêm. Vậy nên Min Min đừng giận Chan Chan nhé. Ngẩn người trong thoáng chốc, tôi liền mỉm cười gật đầu. Diệu Hương vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Càng nhìn cô ấy, tôi càng thấy yêu mến lạ lùng. Con gái gì mà dịu dàng, thấu hiểu, lại vô cùng ân cần. Trông Diệu Hương mảnh mai như một bông hoa xinh đẹp. Cái khí chất mỏng manh đó khiến người ta phải canh tị, đồng thời cũng không thể không quý mến. Ngay cả tôi làm con gái mà còn muốn bao bọc cô ấy nữa là. Tôi chống cằm, kẻ đưa mắt nhìn qua chỗ Chan Chan đang đứng phục vụ cho hai cô gái. Cậu ta đưa menu cho họ và nói chuyện rất vui vẻ. Ngồi thêm ít phút, tôi liền nói với Thúy Nga về nhà thôi. Còn bạn thân Trưng Hừng vì đang bận thưởng thức ly kem trắng mút ngon lành. Thấy bọn tôi ngồi chưa lâu đã đòi về, Diệu Hương liền lên tiếng hỏi. Tôi cười gượng trả lời qua loa là phải mang bột rau câu về cho chị chồng. Cậu ấy có ý muốn tiễn ra cửa, nhưng tôi đã mau chóng từ chối. Vừa rời khỏi tiệm cà phê, Thúy Nga đã hỏi ngay. Sao bộ không nói với Chan Chan một tiếng, rồi hãy về? Thôi khỏi, tôi không muốn làm phiền cậu ấy khi cậu ta đang bận. Hình như là bộ không vui hả? Tớ thấy mình giống con Hâm á, cảm giác quê độ thế nào ấy? Diệu Hương vừa dịu dàng tốt bụng, Chan Chan thì chín chắn đi làm thêm. Thế mà tớ chỉ biết ngồi nghi hoặc đủ thứ chuyện, lại còn đến đây để rình mò nữa chứ. Xem ra trong chuyện này, tớ lại là người có lỗi rồi. Thúy Nga gãi đầu liên tục thở dài. Tôi chẳng nói gì nữa, tiếp tục rảo bước trên vỉa hè đến trạm xe buýt. Có một chút gì đó nặng nề ở trong lòng tôi. Sau ngày hôm ấy, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, kể cả vụ Chan Chan về nhà muộn vào mỗi tối. Tôi đã biết rất rõ lý do cho việc này, nên cũng không bận tâm thêm nữa. Chỉ là hai đứa tôi ít nói chuyện với nhau hơn trước. Một phần vì khi Chan Chan về nhà thì tôi đã ngủ mất. Còn hai là do tôi nhận ra cậu ta vẫn đang giấu mình một thứ. Đó cũng là điều mà Diệu Hương đề cập đến vào buổi sáng hôm ấy. Sự định quan trọng ư là gì nhỉ? Liệu có liên quan đến tôi không? Tự dưng gần đây tôi có một chút lo lắng. Cảm giác Chan Chan cứ ngày càng rời xa mình. Tôi chỉ mong tất cả rồi sẽ ổn thôi. Mãi một tháng sau, khi Chan Chan lãnh được tháng lương làm thêm đầu tiên thì tôi mới biết rõ mọi chuyện. Buổi chiều nọ, vừa đi ra khỏi trường là tôi nhận được một cú điện thoại của một số lạ. Lúc bắt máy thì mới biết là Diệu Hương. Cô ấy hẹn tôi đến tiệm cà phê kiểu đáp đó vì có chuyện quá quan trọng muốn nói. đặt ly cappuccino xuống trước mặt tôi. Diệu Hương ngồi xuống chiếc ghế đối diện, vẫn nở ra một nụ cười xinh đẹp trên môi. Hai chúng tôi ngồi ở chiếc bàn cần tấm kính, giống hệt lần trước. Bên ngoài thì nắng đã tắt dần, vài tia nắng hiếm hoi chiếu rọi vào tấm kính, trông như những tia sáng sắp tàn. Thứ sáu hàng tuần tiệm nghỉ sớm hơn mọi ngày. Diệu Hương bắt đầu cuộc đối thoại bằng một lời giải thích khi tôi thấy quan sát tiệm cà phê vàng hoe. Tôi đưa ly cappuccino lên nôi, nhấp nhẹ một miếng, làm thắc mắc cuộc nói chuyện này là gì nhỉ? Chan Chan và Min Min quen nhau cũng gần 3 năm rồi nhỉ? Chan Chan có kể cho mình nghe về chuyện tình của hai người. Cả sự cố uống nhầm rượu nho, rồi Min Min phải mang thai khi mới 17 tuổi. À, thế ư? Tôi hơi lúng túng, nhưng lòng thầm rủa cái tên Chan Chan lắm mồm. Đó là điều nghe chẳng mấy hay ho gì. Dù là sự cố đáng tiếc, nhưng bây giờ mọi thứ đã ổn rồi mà, có phải không? Tất cả những chuyện buồn ấy đã đều qua hết rồi mà. Lần nữa, Diệu Hương khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Cô gái đang mỉm cười trước mặt tôi, quả là một người tinh tế. Cô ấy đang an ủi tôi bằng những lời lẽ chân thành nhất, rằng là mọi thứ đã ổn rồi mà. Mặt mình bị dính gì hả? Diệu Hương khó hiểu trước cái nhìn từ tôi. Tôi lắc đầu cười cười. Không, chỉ là mình rất ngưỡng mộ Diệu Hương thôi. Về điều gì? Về sự dịu dàng. Bạn luôn làm cho đối phương cảm thấy dễ dịu và thoải mái. Đó là điều mà Min Min mình không thể có được. Diệu Hương lại mỉm cười, dưới cái nắng chiều tà, trông nó thật lung linh. Thật ra con gái ấy mà, dù cá tính đến đâu, cũng nên có sự dịu dàng. Dẫu ít thôi, nhưng vẫn nên có. Đây là món quà mà Tượng Đế dành cho con gái chúng mình đấy. Mình cảm thấy may mắn khi sinh ra đã có sẵn điều này. Từ nhỏ đến lớn, mọi người quanh mình đều vui vẻ khi ở cạnh mình, và mình cũng vui vì điều ấy. Niềm vui từ sự dịu dàng ư? Mình từng xem một câu chuyện. Chuyện kể về chàng thiếu niên con nhà võ. Có cha là tướng Diệt Yêu, mẹ là pháp sư. Ngôi làng chàng sống thường có yêu ma quỷ quái hoành hành. Nhưng nhờ có cha mẹ chàng trấn giữ mà dân làng mới không bị tấn công. Nhưng theo thời gian, bọn yêu ma dần dần mạnh lên, trong khi cha mẹ chàng thì càng yếu đi. Chàng thì đã trưởng thành, nhưng sức lực chưa thể đánh đuổi bọn chúng. Và một đêm trăng tròn, bọn yêu quái tấn công vào làng. Cha chàng mang kiếm đi thu phục chúng, còn mẹ chàng ở nhà làm phép cầu nguyện. Nhưng rồi bà ấy bị ám sát, còn cha chàng thì bị yêu quái bắt ăn thịt. Trong nỗi bi thương tận cùng đó, chàng đã cầm kiếm của cha mà lao vào giết sạch chúng một cách điên cuồng. Sức mạnh ấy xuất hiện từ sự thù hận tột độ. Đến sáng, có kiệu của cô công chúa nhỏ đi ngang qua. Cô thấy chàng thiếu niên ôm xác mẹ, tay cầm kiếm, ngồi giữa đống hoang tàn cùng xác của mấy con yêu quái. Chàng gần như điên dại, đôi mắt mở to trừng trừng vô hồn, nhưng vẫn ánh lên lòng căm thù và sự oán hận. Chàng không ngừng tấn công dữ dội về phía các quân lính, mãi đến khi chàng bị cô công chúa dùng phép giữ lại. Rồi cô đi đến, nhẹ nhàng vuốt mắt cho mẹ chàng, rồi nói rằng: "Hãy để mẹ chàng được yên nghỉ, nhé." Chàng thiếu niên nhìn công chúa, cảm giác như được xoa dịu và chàng dần bừng tỉnh. Hết nhìn xác mẹ đặt ở trên tay, rồi nhìn thanh kiếm của cha, chàng bật khóc bên cạnh cô. Tôi khẽ chớp mắt, Diệu Hương vén tóc qua một bên tai, nhìn bâng quơ ra ngoài tấm kính. Mình nghĩ, chính sự dịu dàng và thánh thiện của cô công chúa ấy đã cảm hóa sự điên cuồng và vận uất, lòng căm thù trong chàng thanh niên khi đó. Quả là một sức mạnh chữa lành nỗi mất mát và nỗi tổn thương. Tôi buồn cười bảo, nhưng mình không có may mắn khi có được sự dịu dàng đó. Tôi sinh ra vốn đã mạnh mồm mạnh miệng, cũng dễ nóng giận và thuộc tuýp con gái cá tính mạnh mẽ. Tôi vẫn thường nghĩ những đứa con gái phái xòe, nhỏ nhẹ và dịu dàng thường nhàm chán, vì trong họ cứ mỏng manh dễ vỡ làm sao. Cho đến bây giờ tôi đoán mình đã lầm, khi chất dịu dàng của con gái lại có thể tỏa ra một sức cuốn hút kỳ lạ. Diệu Hương quanh tay trên bàn, giọng nói vẫn rất nhỏ nhẹ. Chan Chan hay kể về Min Min cho mình nghe lắm. Cậu ta chắc chỉ nói xấu mình thôi. Không đâu, mỗi lần nhắc đến Min Min là gương mặt Chan Chan cứ sáng bừng lên, thật rạng rỡ. Vì vậy mà mình biết Min Min có vị trí vô cùng quan trọng trong lòng cậu ấy. Thật không đây, có đúng là tên cô boy đáng ghét ấy đã mang biểu hiện như thế khi kể về tôi. Rồi tôi lại hâm hâm ngồi cười một mình. Cuộc sống ấy mà, luôn có nhiều điều mệt mỏi. Nếu hai bên cứ cố chấp thì không thể cảm thâm cho nhau được. Cá tính là một điều tốt, nhưng thỉnh thoảng cũng nên dịu dàng, nhẹ nhàng một chút. Nó có thể dập tắt những cuộc tranh cãi không đáng có. Mimin rất mạnh mẽ, và Chan Chan cũng cứng đầu không kém. Bất giác, tôi thấy nụ cười mỉm đầy ẩn ý trên môi Diệu Hương. Tôi hiểu cô ấy muốn nói gì. Hẳn, cô ấy đang muốn giúp đỡ tôi hiểu ra vài điều. Này nhé, lát nữa Chan Chan sẽ về lại tiệm. Lúc đó chúng ta dành cho cậu ấy một sự bất ngờ. Tôi chưa kịp hỏi là Diệu Hương đã nắm lấy tay tôi, hờ hời kéo đi nhanh vào phòng nghỉ của nhân viên. Nửa tiếng sau có âm thanh mở cửa tiệm. Ủa, mọi người đâu hết rồi mà chỉ còn mình Diệu Hương vậy? À, mình bảo bọn họ về rồi, còn mình ở đây chờ Chan Chan nè. Thôi, không cần đâu, Hương cứ về đi, để đằng này đóng cửa tiệm là được mà. Ai nói là mình chờ Chan Chan về, chỉ để đóng cửa tiệm. Chẳng qua là có một người đang chờ bạn ở trên sân thượng đó. Là ai vậy? Chan Chan cứ lên đấy rồi sẽ biết. Một người rất đặc biệt. Đây là toàn bộ cuộc đối thoại giữa Chan Chan với Diệu Hương. Tôi đang đứng trên sân thượng và nghe loáng thoáng được bấy nhiêu thôi. Tiếp, tôi nghe bước chân trên những bậc cầu thang. Chắc tên cô boy sắp lên đây rồi. Ôi trời ạ, tôi đang ở trong một bộ dạng rất là xấu hổ. Nếu để cậu ta trông thấy, thì chắc tôi nhảy lầu cho xong. Nhìn lại dáng vẻ của mình lúc này, tôi nhắm mắt cắn môi. Bản nãy tôi đã nhất quyết không chịu nổi, nhưng Diệu Hương cứ một mực ép buộc. Giờ thì tôi hối hận quá, lại ra nên cương quyết hơn nữa. Cảnh tượng Chan Chan bước lên và thấy tôi như thế này là tim tôi đã đập liên hồi. Hay là nhân lúc cậu ta chưa đến thì tôi chuẩn đi cho rồi. Nhưng mà... Xin hỏi, bạn đang muốn gặp tôi? Tía mạ ơi, Chan Chan lên đến nơi rồi. Đúng là cậu ta không nhận ra tôi bởi tôi đứng quay lưng. Nhưng tôi nói rồi, dù tôi có cải trang hay thậm chí hóa thành tro thì cái tên đáng ghét ấy vẫn sẽ nhận ra Min Min. Lý do trò chuyện ngay lúc này đây là Chan Chan không nhận ra tôi là vì... Nén tiếng thở dài, tôi chậm rãi xoay người lại. Tôi đứng chớp nhẹ hàng mi nhìn Chan Chan. Đứng đối diện vài bước chân, Chan Chan tròn xoe mắt đầy ngạc nhiên. Tiếp đến thì ngần ngơ cái gì chẳng rõ. À, mà cái điều bất ngờ mà Diệu Hương đề cập đến chính là bắt tôi mặc chiếc váy xòe màu trắng kiểu công chúa. Đã thế còn thắt bím xương cá nữa chứ. Từ trước đến giờ, tôi rất ít khi mặc váy, nên ăn mặc như vậy khiến tôi không được thoải mái. Tên Chan Chan mắc chứng gì mà cứ được mặt ra đấy. Nhìn cái gì mà chằm chằm thế không biết. Bộ nhìn tôi kinh dị lắm à? Cậu nhìn gì mà nhìn dữ vậy? Chịu hết nổi, tôi gắt nhẹ. Chan Chan tự nhiên lúng túng. Thì đằng ấy trông lạ quá mà. Tớ biết rồi, trông tớ khủng khiếp lắm chứ gì. Chan Chan cười cười, nhanh chóng tiến đến gần tôi rồi lắc đầu. Đâu có, trông đằng ấy dễ thương vô cùng. Dễ thương? Gì nào, cái tên cô boy này đang khen tôi bằng cái cụm từ gì vậy nè. Bất giác tôi bối rối mắc cỡ, mặt cứ nóng bừng bừng lên. Mà sao đằng ấy lại ở đây và mặc thế này? Tớ đến gặp Diệu Hương để nói chuyện, còn váy và tóc là do bạn ấy ép tớ đấy. À ha, Diệu Hương đúng thật là... Chan Chan bỗng nhiên nhe răng cười. Nhưng thôi cũng hay, trùng hợp ngay lúc này đằng này muốn tặng đằng ấy một thứ cực kỳ đặc biệt. Rồi Chan Chan yêu cầu tôi nhắm mắt lại. Tôi tò mò quá nên đành làm theo. Là gì thế nhỉ? Tôi vừa nhủ thầm xong thì bất chợt cảm nhận cậu ta cầm lấy tay mình. Tiếp theo thì nhẹ nhàng đeo thứ gì đó vào ngón tay áp út của tôi. Tôi nhíu mày, sao cái này giống như... Tôi mở bừng mắt ra. Thật ngạc nhiên khi tôi nhìn thấy rõ một chiếc nhẫn bạc xinh xắn trên ngón tay mình. Còn đang bất ngờ thì Chan Chan mau chóng cất tiếng. Đằng ấy, nhận nó nhé. Đây là nhẫn đính hôn. Đằng này cũng đeo một chiếc nè. Để mua được nó, đằng này phải đi làm thêm vì không muốn xin tiền cha mẹ hay là anh chị. Nghe Chan Chan khoe và còn giơ ngón tay áp út bên trái để lộ chiếc nhẫn bạc giống tôi. Bất giác tim tôi vỡ òa sung sướng. Một sự cảm động không hề nhẹ kéo đến khiến sống mũi của tôi cay xè. Tôi giận mình đã quá ngu ngốc, trách mình đã quá ích kỷ. Tôi chưa bao giờ hiểu rõ tấm lòng của Chan Chan. Từ trước đến giờ vẫn vậy, tên đáng ghét đó luôn làm tôi hạnh phúc đến không tưởng. Như cái buổi chiều trên bờ đê 3 năm trước, cậu ta đã từng nói, cùng về nhà nhé vợ, và tất cả vẫn vẹn nguyên như thế. Hình ảnh chiếc nhẫn trên ngón tay trở nên nhòe nhoẹt, tôi sắp khóc rồi. Tức quá mà, một đứa con gái mạnh mẽ bướng bỉnh như tôi, sao mà dễ khóc đến vậy? Cũng tại cái tên Chan Chan này chứ ai, và cũng chỉ có duy nhất người con trai này làm Min Min tôi chao đảo với đủ mọi cảm xúc. Hắn thấy tôi tự nhiên mít ướt, nên Chan Chan gãi đầu có một chút lúng túng, hỏi bị làm sao vậy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net